99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 788. Làm công việc gì? Có thể tới tiền nhanh đâu. Dư Lý Lý cuối cùng nhìn Lý Đức một chút, quay người đi theo cảnh sát cùng nhau đi ra phòng bệnh. Đến cục cảnh sát, xem xét cái kia giám sát thời điểm, lại phát hiện ngay tại giám sát phía trước ngừng một chiếc xe hàng lớn. Phía trước Lý Đức xe chỉ có thể nhìn thấy đồng dạng trần xe. Giám sát góc chết, hoàn toàn không có quay chụp đến nửa điểm chứng minh nàng thanh bạch hữu lực chứng cứ. Dư Lý Lý rơi vào hầm băng, nhìn xem hình ảnh kia, con mắt càng ngày càng đỏ, nhìn xem đối diện cảnh sát, đột nhiên đứng dậy, hỏi, cái khác giám sát đâu? Lớn như vậy cửa tiểu khu, không có khả năng chỉ có một cái theo dõi không? Một cái khác góc độ giám sát, ngay tại dưới góc phải, người không phải nhìn sao? Một cái khác góc độ, là đuôi xe. Dư Lý Lý sắc mặt càng ngày càng trắng, ngồi trên ghế, toàn thân phát lạnh. Âu Thiếu, Đế Đô bên kia giống như có truyền đến tin tức liên quan tới Dư tiểu thư. Âu Minh đang tại vùi đầu xử lý văn bản tài liệu, nghe thấy lời này, động tác ngừng một lát, cũng không ngẩng đầu lên, nói, trợ lý châm trước một chút tác dụng từ, đem sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nói xong, cảm giác có chút không đành lòng, hỏi, muốn hay không giúp nàng một chút? Người cùng với nàng quen lắm sao? Âu Minh cũng không ngẩng đầu lên, đem một phần phần ký danh tự văn bản tài liệu vứt xuống một bên. Mắt lé liếc hắn một chút, nếu như rất quen, vậy ngươi liền giúp nàng. Ta không xen vào, trợ lý lúc này liền ngậm miệng, cúi đầu không nói, không quen, dù sao cũng là đã từng nữ nhân. Âu Thiếu thật là quá tàn nhẫn. Bất quá, tất nhiên Âu Thiếu đều nói như vậy, hắn lại càng không có lý do xen vào việc của người khác. Đem đã ký tên văn bản tài liệu mang lên, trợ lý nhìn Âu Minh một chút, nói ra, vậy, ta đi ra ngoài trước. Âu Minh ánh mắt vẫn còn đang mặt bàn trên văn kiện, khoát tay áo, đợi đến trợ lý sau khi ra ngoài, Âu Minh mới từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, màu nâu đậm con ngươi tối nghĩa, liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, tựa hồ bị vén lên cái kia mỗi lần bị phủ bụi đã lâu trang tên sách. Dư Lý Lý, tiết lộ sao? Ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn điện thoại. Âu Minh mắt sắc càng tối. Hắn vẫn luôn không có đổi dãy số. Nàng nên, sẽ nhớ kỹ a. Dư Lý Lý cũng không biết mình là thế nào về đến nhà. Trong đầu trống rỗng nằm ở trên giường. Nhìn xem giường ngay phía trước. Cái kia lấp kín treo đầy ảnh chụp vách tường. Âu Minh ngồi, đứng đấy, cười, lạnh nhạt. Còn có ôm nàng, hôn lấy nàng, từng chút một, đẹp đến mức để cho nàng si trông mong 4 năm. Nhưng là nàng cũng không dám lại quay đầu, không dám lại đi tìm hắn một lần. Âu Minh là ai? Không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Hắn sẽ không bỏ qua nàng. Cổ họng nghẹn ngào, Dư Lý Lý há miệng thở một hơi. Nước mắt lại thừa cơ trôi xuống dưới. Đều nói, người tại nhất tuyệt vọng thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến luôn luôn bản thân nhất ỷ lại. Câu nói này quả nhiên không sai. Nhưng là, dạng này ỷ lại, đã trở về không được. Ngay cả Dư Lý Lý đều không biết mình là lúc nào ngủ. Khi tỉnh dậy, đã là sáng ngày thứ hai 10 giờ hơn. Trông thấy trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Dư Lý Lý bỗng nhiên đứng dậy. Phản ứng đầu tiên, đến muộn. Nhưng là, thật lâu mới phản ứng được. Nàng hiện tại, tựa như là không việc làm. Trong lòng thật sâu cảm giác bất lực. Dư Lý Lý rời giường sau khi rửa mặt, đổi một bộ quần áo, ra ngoài tìm việc làm, vác một thân nợ. Nàng hiện tại thiếu tiền. Thiếu tiền, thiếu tiền. Làm công việc gì? Có thể tới tiền nhanh đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.